Chiến thần Cuồng Phong, chương 890. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 892. Mắt của Tân Thiên Lâm vô cùng âm độc, hầu như là muốn hóa thành chất độc thực sự muốn đâm về phía của Tân Vũ Phong. Mở miệng ra thì vẫn giả vờ lời hay ý đẹp, thật ra mồm nam mô bụng một bồ dao găm. Anh trai tốt của tôi, nếu như hai người chúng ta có duyên gặp lại ở Tây Nam Miêu Cương như vậy thì anh cũng đừng vội vàng rời đi nhé, được không? Hai người chúng ta cũng nên ôn lại một số chuyện cũ đi chứ. Trong lòng của Tân Vũ Phong sau khi nghe những lời này của Tân Thiên Lâm thì cũng trùng xuống. Tân Thiên Lâm và mình có chuyện cũ gì chứ? Là thù cũ thì có. Không còn nghi ngờ gì nữa. Người mà trong cuộc đời này Tân Vũ Phong anh hận nhất ngoại trừ Khương Thạch Phương muốn truy sát anh và Tân Thiên Vương đang nắm giữ Thượng Quan Uyển Nhi. Cùng với người hung phạm sau lưng Khương Thạch Phượng thì chính là người mà được gọi là em trai của anh. Tân Thiên Lâm, mà Tân Thiên Lâm với anh thì có thể nói là không thể nào cùng xuất hiện được cùng nhau. Tân Vũ Phong đối với người em trai được tiện nghỉ này của mình thì cũng không có ý gì. Dù sao thì một đời ân oán ở đời trước thì có liên quan gì đến Tân Thiên Lâm. Chỉ có Tân Thiên Lâm tự mình theo đuổi Tân Vũ Phong mãi không chịu dứt ra. Rõ ràng là Tân Vũ Phong đã sớm cắt bào đoạn nghĩa với Tân Thiên Vương, không còn tình bố con nữa. Nhưng mà Tân Thiên Lâm vẫn coi Tân Vũ Phong chính là đối thủ cạnh tranh, là cái gai trong mắt của chính mình. Mạo phạm hết lần này tới lần khác. Mạo phạm chính anh, sau đó là mạo phạm Lâm Kiều Như. Thậm chí còn mạo phạm vào cả di cốt của mẹ anh. Tân Thiên Lâm còn dám giả mạo anh, muốn đến Đông Hải nhúng chàm, còn muốn bắt nạt Lâm Kiều Như. Sau đó còn bắt cóc Lâm Kiều Như và mẹ vợ của anh để uy hiếp. Sau đó còn phái người đào phần mộ của mẹ anh lên. Nếu không phải về sau biết được Thượng Quan Uyển Nhi còn sống, Tân Thiên Lâm không làm kinh động đến mẹ của anh ở trên trời linh thiêng thì có giết Tân Thiên Lâm 1000 lần cũng không thể hả giận được. Nhưng rồi Tần Việt chính là dựa vào chuyện mẹ anh còn sống mà ép buộc anh phải giao ra một nửa cốt tủy của mình, đổi cho Tân Thiên Lâm. Tần Thiên Lâm chính là kiểu người ghê ẩm như vậy. Đối với anh trai có chung dòng máu mà cũng không có chút nào tình cảm. Ngay cả việc Tần Vũ Phong cứu anh ta một mạng mà anh ta cũng không biết ơn. Vậy mà còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Tần Vũ Phong vốn nghĩ, sau khi mình khôi phục lại thực lực thì chuyện thứ nhất không phải là đi dấy núi Côn Luân đi tìm mẹ của mình, mà là đi tìm Tân Thiên Lâm báo thù. Nhưng mà Tân Vũ Phong lại không thể ngờ rằng, vào thời khắc anh đang chật vật như vậy lại gặp phải Tân Thiên Lâm đang trong trạng thái vô cùng phấn chấn. Tân Vũ Phong cần răng không nói, mà Tân Thiên Lâm nhìn thấy Tân Vũ Phong không nói lời nào như vậy thì tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ mà còn dùng tới phép khích tướng, muốn khiêu khích Tân Vũ Phong. Ai ôi, anh trai tốt của tôi, không phải là bình thường anh có thể nói chuyện sao? Động một chút là nói muốn giết chết bố của tôi, giết mẹ của tôi. Muốn báo thù của Thượng Quan Uyển Nhi kia sao? Bây giờ thì lại bị sao vậy? Sao lại không nói gì đi? Tân Thiên Lâm nghiêng đầu cười nhẹ. Vậy nhưng cùng lúc với nụ cười ấy chính là đôi mắt sắc bén như đao. Không phải anh là chiến thần Thiên Vũ nằm giữ thiên binh vạn tướng sao? Nói ra điều này xong, Tân Thiên Lâm lại võ cái trán của mình. À, anh trai, cho em trai xin lỗi nha. Nhìn thử trí nhớ của người em trai này xem. Chuyện lớn như vậy mà cũng có thể quên được. Lại nhắc tới nỗi đau của anh trai. Hiện tại anh trai đã bị cách chức mất rồi. Chậc chậc chậc, anh trai tốt của tôi. Từ một chiến thần Thiên Vũ cao cao tại thượng bây giờ lại ngã xuống trở thành một thứ dân bình thường thật thấp hèn. Tâm trạng của anh như thế nào rồi? Hai anh em của chúng ta vất vả lắm mới gặp được nhau. Anh trai có muốn thổ lộ tâm tình với tôi một lát không? Anh trai, nếu như anh có thể nói ra lời thật cảm động lòng người, khiến cho tôi cảm thấy rung động thì nói không chừng tôi có thể giúp cho anh trai trở về Tân Việt chuyên môn phụ trách lau giày cho tôi. Các người nói xem có phải là tôi rất nghĩa khí không? Tân Thiên Lâm nói xong còn quay đầu lại hỏi những kiếm sĩ Thiết Ưng ở sau lưng. Đó là hiển nhiên. Những người do Tân Thiên Lâm dẫn đến là những người chuyên nịnh hót Tân Thiên Lâm. thiếu chủ của chúng ta thật là nhân từ. Hiện tại Tân Vũ Phong gặp chuyện như vậy mà thiếu chủ của chúng a vẫn không chê điểm nào, vẫn nguyện ý thưởng cho Tân Vũ Phong một miếng cơm ăn. Mọi người thấy tôi nói có phải không? Thiếu chủ thật là nghĩa khí. Cách chương.